Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngay sáng ngày hôm sau, trước khi gã thầy lương tốn trở về Trung Quốc, họ Vương đã đưa cho gã rất nhiều vàng bạc được đựng trong một cái túi nhỏ để trả công cho gã. Với cái ơn cứu mạng to như trời bề đối với cha gã thầy Tàu, nên Vương Bân hoàn toàn tin tưởng gã thầy này và mọi bí mật về kho báu của lão sẽ tuyệt đối an toàn. Ngày thứ 99. Bên trong hầm mộ lúc này, Tàu đã bắt đầu thấy thân thể mơ hồ, nhạy bẫng. Cô không còn ý thức được không gian và thời gian. Cô không biết rằng chỉ còn đúng một ngày nữa thôi là cô sẽ chết, vĩnh viễn nằm lại nơi này để biến mình thành thần giữ của mang theo nỗi oán hận ngút ngàn. Ngày cuối cùng trong hầm mộ, Bao đã chết. Cô chết trong khi hai tay vẫn bị trói nghiến ra đằng sau. Hai mắt mở trừng trừng toát lên những tia oán khí giận người. Cả người cô vẫn ngồi yên trên bệ đá. Căn hầm toát lên vẻ chết chóc ma mị. Người trong bản mây mỗi khi đi ngang qua chân núi vào buổi tối đều cảm thấy rợn người. Đêm đêm những tiếng rên ai oán, tiếng thét gào cứ lần lượt nổi lên, làm cho không gian càng thêm phần quỷ dị. Thi thoảng vào những đêm trời tối, mọi người đều kể cho nhau nghe rằng có một đoàn hơn chục người cầm cuốc xẻng đi dầm dập lên núi. Chạy ra xem thì những thân ảnh ấy lại biến mất một cách bí ẩn. Cây gạo đầu bàn đêm nào cũng có người ngồi trên cây dọa người. Bên cái giếng cổ cứ có người rội nước ào ào nghe ghê lắm. Người dân trong bản vì vậy mà cứ sầm tối là chẳng ai dám đi lại quanh khu vực ấy. Họ hò nhau ở yên trong nhà, cứ đóng then cài kín mít. Trẻ con bị cấm tuyệt đối không được lai vãng đến chỗ cây gạo và cây giếng cổ. Ngày lại ngày, người dân vẫn cứ làm không đủ ăn. Trai tráng trong bản vẫn cứ lần lượt vào núi trồng thuốc phiện làm thuê cho nhà họ Vương. Còn lão thì vẫn ngày một giàu thêm. Bà vợ hai cũng đã đẻ thêm cho lão được 4 đứa con nữa. Cùng với con bà vợ lớn, cả thầy lão có 7 đứa với 4 trai 3 gái. Lão cứ nghĩ cuộc đời lão đã viên mãn, chỉ chờ ngày con cái khôn lớn và vơ vét ở mảnh đất này thêm một ít nữa, rồi sẽ được cả nhà về quê hương. Nhưng định mệnh, hay nói đúng hơn nghiệp báo đã không bỏ quên lão. Đúng là lưới trời lồng lồng, tuy thưa mà khó lọt. Đêm nay cũng như bao đêm khác ở cái vùng rừng núi hoang vu này, sau một ngày chỉ đạo đám gia nhân trong nhà và sắp xếp công việc đâu ra đấy, Vương Bân rút vào thư phòng nghỉ ngơi. Lão có thói quen sau khi vui vẻ với hai bà vợ xong thì lão sẽ về phòng riêng để ngủ. Đang chìm sâu vào giấc ngủ, chợt lão thấy có mấy bóng người vụt qua. Miệng người nào người nấy máu huyết nhộn nhào, rớt rãi lòng thòng. Từ mồm theo rớt rãi là đám giỏi bọ nhung nhúc chui ra. Chúng bò lùm ngồm khắp nhà, nhanh chóng bò cả lên giường nơi lão ngủ. Sợ quá lão rú lên, nhưng mồm miệng như hóa đá, cứng họng không thốt được câu nào. Mọi người cầm đuốc bổ thẳng lên đầu lão mà gào lên điên dại. Trả mạng cho tao, trả mạng cho chúng tao, quân giết người tàn ác. Bỗng ụt một cái, cả người lão rơi bịch xuống đất đau điếng. Thì ra đó là một giấc mơ, nhưng sao nó chân thật đến thế? Nhìn xuống đất, lão còn thấy một đống rớt rãi lòng thòng và một vũng nước nhấp nhúa. Vậy thì giấc mơ ấy là sao? Lão sợ hãi toát mồ hôi mà không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ nào những hồn ma đó đã hiện về báo oán? Hồn ma của những người dân phu đã bị lão giết năm nào? Cứ như vậy, ban ngày thì không sao, nhưng mấy đêm liền đêm nào lão cũng bị hồn ma của những người dân phu về đòi mạng. Chỉ có mấy ngày mà lão gầy sọp hẳn đi, râu ria mọc lởm chởm. Lão bắt đầu lo sợ vì người sống thì chỉ cần một cú ra lệnh là chúng lập tức đầu liệt khỏi cổ. Còn những thế lực ma quỷ thì không hề dễ đối phó. Có lẽ lão phải nhờ một lão thầy mò giải quyết việc này thôi. Sau một hồi trao đổi với thằng Dìn thì nó được lão lệnh cho vào một bản người Mông cách đó 10 dặm để đón một lão thầy mò. Nghe nói là cao tay lắm để về chấn niệm những linh hồn không cho về quấy phá lão nữa. Trước khi đi, lão còn dặn đi dặn lại thằng Dìn bằng bất cứ giá nào cũng phải đón bằng được thầy mò về. Vâng lệnh ông chủ, thằng Dìn không dám chậm trễ, liền tức tốc lên ngựa phóng đi ngay. Đêm hôm đó, không hiểu sao thằng con trai út mới 5 tuổi của lão khóc kinh lắm, dẫu thế nào nó cũng không đến và không chịu ngủ. Mắt cứ đảo liên tục, lúc thì nhìn lên trần nhà, lúc lại ngó ra cửa xem chừng hốt hoảng lắm. Bà hai cứ phải bế nó lên mà dỗ dành nựng nịu mãi, nhưng chả ăn thua. Được một lúc nó nói: "Mẹ, con thấy có mấy chú đến rủ đi chơi." "Chú nào? Mẹ có thấy ai đâu?" "Đó, chú đứng ở cửa sổ đó. Kìa nữa, một chú đang vẫy con kìa." "Đâu? Đâu? Ông có nhìn thấy gì không?" "Đó chú kia kìa, chú đang trên trần nhà đó." Ngước lên trần nhà và nhìn ra cửa sổ, nhưng tuyệt nhiên cả hai vợ chồng lão đều chẳng thấy ai cả. Bà quản gia liền lấy ngay cái nón lá vuột qua vuột lại rồi châm vào lửa đốt vía. Mãi thằng bé mới chịu ngủ được một chút, báo hại cả lão và vợ phải ngồi thức canh cả đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net